Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, chương 482, xem xét bản thảo người công việc. Trình thị hư điểm phát hiện, khiến Trương Vĩ bên kia độ tiến triển công việc đột nhiên tăng nhanh gấp mấy lần. Một tuần lễ sau, chứng minh BSD phỏng đoán khối thứ hai bính đồ bị trình giả cùng Trương Vĩ hai người hoàn thành. Độ tiến triển 2/3, khoảng cách hoàn toàn chứng minh BSD phỏng đoán, chỉ còn lại cuối cùng một khối bính đồ Able bụi, cũng là ba khối bính đồ bên trong khó khăn nhất giải quyết một khối. Trước hai khối bính đồ, cũng chính là hình elip đồ thị cùng mâu đồ trao đổi bày. Chẳng qua là thôi đạo ý nghĩ tương đối khó, nhưng cũng không tính phức tạp, nhưng Able bụi bất đồng. Không chỉ có độ khó khá lớn, hơn nữa cần tính toán lượng cũng là vô cùng bàng tạp. Cái này cần chính là một cái hết sức công phu. Trình giả biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt, vì vậy cũng không có quá mức cuống cuồng. Bây giờ độ tiến triển, trình giả đã coi như là tương đối hài lòng rồi. Vốn là, trình giả dự tính nghiên cứu chu kỳ ít nhất phải thời gian 2 năm. Nhưng hiện tại xem ra, có lẽ thời gian hơn một năm là có thể hoàn thành BSD phỏng đoán chứng minh. Trình giả sinh hoạt lần nữa khôi phục những ngày qua quy luật. Đầu tháng 6, Trương Minh Hoa thứ nhất hướng trình giả đưa lên hắn tốt nghiệp tiến sĩ luận văn. Trương Minh Hoa vốn là nghiên cứu chính là đại số hình học phương hướng. Không biết có phải hay không là vì cố ý làm hắn vui lòng. Trương Minh Hoa luận văn tốt nghiệp nghiên cứu khóa đề, chính là trình giả ở năm ngoái nói lên cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai đại vấn đề. Cực nhỏ mô hình cương lĩnh hai vấn đề khó khăn không nhỏ tự từ năm trước bị trình giả giải quyết sau. Cái phương hướng này luận văn ở ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền có giếng phun thế. Đừng để ý Trương Minh Hoa là từ loại nào mục đích. Luận văn chất lượng vẫn là có thể. Đủ để đạt tới tốt nghiệp tiến sĩ luận văn yêu cầu. Trình giả đơn giản viết một chút sửa đổi ý kiến, khiến Trương Minh Hoa lấy về tiểu tu, mà Phạm Dập cũng ở đây mấy ngày sau nắm viết xong luận văn tốt nghiệp đưa cho trình giả. Chờ đến trình giả hướng dẫn hai vị học sinh tinh tu rồi mấy lần luận văn, cũng đề nghị bọn họ gửi bản thảo đến SCI tập san lên phát biểu. Thanh Hoa ngành toán học tốt nghiệp tiến sĩ có một cái cứng nhắc điều kiện. Đó chính là phải phát biểu hai thiên trở lên nhị khu SCI tập san luận văn. Trương Minh Hoa cùng Phạm Dập trước kia cũng không phải là không có viết qua SCI luận văn. Nhưng phần lớn là ba khu, bốn khu, nhưng luận văn tốt nghiệp ở sáng tác trong quá trình có trình giả hướng dẫn. Viết xong sau trình giả còn giúp của bọn hắn tinh tu rồi mấy lần. Đã hoàn toàn đạt tới nhị khu SCI luận văn tiêu chuẩn. Luận văn trình giả treo cái truyền tin tác giả. Có hắn trên danh nghĩa. Hơn nữa luận văn bản thân chất lượng ở nơi này. Trừ phi xem xét bản thảo biên tập suy nghĩ ngẩn người. Nếu không thì không có bị cự khả năng. Nhiều lắm là chính là sửa đổi mấy lần. Trình giả nói trong một năm hoàn thành luận văn tiến sĩ sáng tác bị Trương Minh Hoa hai người trước. Thời hạn hoàn thành, quả nhiên, người chính là bước ra. Nửa năm trước nhiều trước, trình giả ở nói lên nhiệm vụ này thời điểm, hai người hay là gương mặt do dự, cho là mình không thể nào hoàn thành. Nhưng bây giờ, kết quả thế nào? Bọn họ không chỉ có hoàn thành, hơn nữa còn trước thời hạn hoàn thành. Dựa theo cam kết, trình giả để cho hai người lựa chọn tương lai 2 năm con đường. Trương Minh Hoa nguyên nhân lưu lại ở trình giả như đã đoán trước. Dù sao tiểu tử này đời này tựa hồ liền định dính ở trên người mình. Nhưng khiến trình giả có chút bất ngờ là Phạm Dập cũng lựa chọn ở lại trong nước. Trình giả nhưng là biết rõ Phạm Dập ở học khoa chính quy sinh mệnh thời điểm. Là dự định xuất ngoại học thêm thời điểm, chỉ bất quá không bắt được Princeton offer, cho nên chỉ có thể xóa bỏ. Lấy trình giả bây giờ năng lượng, nhờ quan hệ nắm Phạm Dập an bài vào Princeton Đại học Toán cao cấp, sở nghiên cứu hoàn toàn không có vấn đề. Phạm Dập, người thật quyết định. Giáo sư, ta quyết định. Phạm Dập ánh mắt kiên nghị. Trình Dạ lộ ra nụ cười thỏa mãn. Các người đã hai cái đều lựa chọn lưu giáo. Ta đây tôn trọng ý kiến của các ngươi. Phía dưới, ta muốn an bài cho các ngươi hạ một giai đoạn nhiệm vụ. Chú ý nghe cho kỹ. Hai vị này, nhưng là mình chân chính trên ý nghĩa nhóm đầu tiên học sinh. Trình Dạ tự nhiên muốn toàn lực bồi dưỡng. Về phần hai người hạ một giai đoạn nghiên cứu hạng mục, Trình Dạ sớm đã có chuẩn bị. Trình Thị Hư Điểm chính là một cái lựa chọn tốt. Trình Thị Hư Điểm, giáo sư, đây là cái gì? Phạm Dập buồn bực mà hỏi. Trình Dạ cười thần bí. Đây là ta đoạn thời gian trước thành quả nghiên cứu. Trình Dạ mang hai phần văn kiện một người đưa cho một phần. Bên trong là liên quan tới Trình Thị Hư Điểm toàn bộ nội dung. Các người sau khi trở về lý hiểu một chút nội dung bên trong. 3 ngày sau, ta sẽ nói cho ngươi biết môn cụ thể nghiên cứu nội dung. Nhớ, văn kiện này nội dung bên trong rất trọng yếu. Ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài. Cũng tận lực sợ bị người khác nhìn thấy. Trình Dạ thần sắc nghiêm túc. Gặp Trình Dạ biểu tình nghiêm túc như vậy, hai người gật đầu liên tục biểu thị đáp ứng. Trên đường trở về, Trương Minh Hoa cùng Phạm Dập nhỏ giọng trao đổi. Phạm Dập, ngươi nói giáo sư cho chúng ta trong văn kiện là nội dung gì? Còn có cái đó Trình Thị Hư Điểm, rốt cuộc là cái gì? Không biết, bất quá hẳn là cái gì tương đối đồ trọng yếu. Về phần Trình Thị Hư Điểm, ta cho tới bây giờ không có nghe qua cái danh từ này. Ai, không quấn quýt cái này. Trở về trực tiếp nhìn một chút không được sao? Nửa giờ sau, dấu lớn Trương Minh Hoa. Giáo sư, ta đối với ngài kính ngưỡng như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, nếu như hoàng hà tràn lan, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cuộc đời này, ngài chính là ta Trương Minh Hoa duy nhất thần tượng. A còng Trình Dạ, Phạm Dập, trong văn kiện nội dung ta cũng nhìn, chỉ có thể nói, đại lão thế giới, ta không hiểu. Mấy ngày sau, Trình Dạ vừa mới kết thúc cùng hai vị học sinh nói chuyện với nhau. Xác định đến tiếp sau này liên quan tới Trình Thị Hư Điểm, triển khai một cái nghiên cứu khóa đề. Ngồi về trên ghế làm việc, Trình Dạ phát hiện mình nhận được một phong không đọc bưu kiện. Bưu kiện là nước ngoài một nhà tập san học thuật tổng biên gửi tới. Tên tập san, lý luận số học tiến triển. Trụ sở chính gần vào Thụy Điển. Ảnh hưởng nhân tử 10.54. Ở số học loại một khu SCI tập san bên trong cũng thuộc về khá cao vị trí. Mà điện thư nội dung cũng rất trực tiếp. Mạch tạ ngươi tổng biên thành khẩn mời Trình Dạ. Hy vọng hắn đảm nhiệm lý luận số học tiến triển, xem xét bản thảo người. Đây là trên quốc tế thông lệ. Một ít nổi danh là số học tập san cũng sẽ mời số học giới một ít đại nghiêu đảm nhiệm xem xét bản thảo người chức vị. Như vậy, vừa có lợi cho tăng lên đại nghiêu bản thân học thuật địa vị. Một cái khác điểm, cũng có thể dễ dàng cho tạp chí sàng lọc chọn lựa ưu tú tập san. Có thể nói lên là cùng thắng. Bình thường, nhất thiên gửi bản thảo đến kỳ phát hành học thuật luận văn có hay không thông qua. Phải cân nhắc 3 vị xem xét bản thảo biên tập ý kiến. Một khi Trình Dạ trở thành lý luận số học tiến triển, xem xét bản thảo biên tập một trong lời nói. Vậy thì có rồi rất lớn ngữ quyền. Thứ lời này quyền không gần như chỉ ở quốc nội hữu dụng. Ở trên quốc tế cũng là tác dụng to lớn. Vì vậy, có thể nhìn thấy rất nhiều đại lão đồng thời đảm nhiệm rất nhiều tập san học thuật xem xét bàn thảo. Người chức vị, đối với loại mời mọc này, Trình Dạ không tìm được bất kỳ lý do cự tuyệt. Giống lý luận số học tiến triển, như vậy quốc tế đại phát hành. Xem xét bàn thảo người có nhiều vị, vì vậy Trình Dạ lượng công việc cũng sẽ không rất lớn. Ngày đó Trình Dạ liền hồi phục mạch tạ ngươi tổng biên bưu kiện, biểu thị đáp ứng xem xét bản thảo biên tập mời. Đinh viện sĩ bên kia cũng là trước tiên biết được Trình Dạ trở thành lý luận số học tiến triển, xem xét bản thảo người sự tình. Thanh Hoa số học viện cũng không phải là không có người đảm nhiệm SCI tập san xem xét bản thảo biên tập, nhưng phần lớn đều là 3 khu, 4 khu tập san. Trình Dạ loại này thẳng tiếp một chút tử trở thành một trong vùng chờ SCI tập san xem xét bản thảo biên tập sự tình, quả thật tương đối hiếm thấy, đồng thời cũng ý nghĩa một loại ưu thế. Có Trình Dạ tồn tại, sau khi nắm luận văn gửi bản thảo đến, lý luận số học tiến triển lên bao nhiêu cũng có thể cho nhiều thuận lợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.